Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256. Nam Khuê nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp từ chối. Không được, tôi đã làm phiền anh lắm rồi. Nếu như còn để anh cõng xuống nữa thì tôi càng ngại hơn. Hơn nữa, dù gì cũng là nam nữ khác nhau. Chu Tiễn Nam biết những lo lắng trong lòng cô. Anh quay người lại, dùng con ngươi như sao sáng nghiêm túc nhìn Nam Khuê. Tôi hiểu những lo lắng trong lòng cô. Không cần có gánh nặng trong lòng. Dù với tư cách là cảnh sát hay với tư cách là một người bạn thì vào lúc này tôi cũng sẽ đứng ra giúp cô. Những năm này tôi đã tham dự vào không ít những lần giải cứu mưa bão. Bà lão 90 tuổi, nữ sinh 20 tuổi hay một thai phụ vừa kết hôn không lâu tôi đều từng cõng qua rồi. Thế nên cô không cần ngại. Đây đều là trách nhiệm của tôi. Mọi người trong lòng tôi đều giống nhau hết. Đều là đối tượng cần tôi giúp đỡ thế nên không cần nghĩ nhiều như vậy. Không thể không nói. Lời nói của Chu Tiễn Nam rất có sức thuyết phục. Sau khi anh nói những lời này xong Nam Khuê cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Vậy nếu như anh mệt rồi thì phải nói với tôi ngay lập tức. Lúc nào tôi cũng có thể xuống tự đi. Được, nghe được sự đồng ý của anh xong. Nam Khuê cắn môi, từng chút nhẹ nhàng dựa lên lưng anh. Sau khi Chu Tiễn Nam cõng cô, dùng một tay cầm đôi dép ở trên mặt đất của cô. Để tôi cầm dép cho. Nam Khuê nói, sau đó đưa tay ra cầm đôi dép. Hai người vừa xuống được mấy bước. Mưa càng nặng hạt hơn, cả ngọn núi đều bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Thậm chí tầm nhìn của họ cũng trở nên mờ mịt. Đúng lúc này điện thoại của Chu Tiễn Nam đổ chuông. Một người lại một người gọi. Nam Khuê nghĩ, có lẽ là người nhà của anh đang lo lắng cho anh. Tiễn Nam, anh để tôi xuống đi. Tôi tự đi được. Lúc này trong lòng Nam Khuê thực sự băn khoăn. Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với cô như vậy. Quan tâm từng ly từng tí như vậy. Che chở bảo vệ như vậy. Lúc này, tuy trời đang mưa bão nhưng trong lòng cô lại nổi lên từng đợt ấm áp. Không sao, Chu Tiễn Nam vừa nói dứt lời thì đã cõng Nam Khuê tới bậc thang cuối cùng. Tuy vẫn còn một đoạn nữa mới đến cổng lớn nhưng đã đi đến bậc thang cuối rồi. Phía sau đều là con đường bằng phẳng. Chỉ là có hơi dốc nhưng cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Một vài cơn dông lại ập đến. Chu Tiễn Nam nhìn lên bầu trời. Lập tức nói. Có thể mưa sẽ càng ngày càng nặng hạt. Nam Khuê, ôm chặt lấy tôi. Phía trước có một cái đình. Chúng ta đến đó tránh mưa. Được, Nam Khuê ôm chặt lấy cổ anh. Chu Tiễn Nam cõng cô bắt đầu rảo bước chạy về phía trước. Cuối cùng vài phút sau. Nam Khuê nhìn thấy đình ở trước mắt. Lúc đó cô chỉ về phía đình. Cực kỳ kích động nói. Tiễn Nam, tôi nhìn thấy đình nghỉ rồi. Chúng ta mau chóng tới đó đi. Được, sau 2 phút, Chu Tiễn Nam cõng Nam Khuê tới đình nghỉ. Nam Khuê lập tức tụt từ trên lưng anh xuống. Vội vàng lấy nước khoáng ở trong túi đưa cho anh. Mệt rồi chứ, mau uống chút nước đi. Cách chương.